Chương 2674, bảo bối của bọn hắn trở về. 2. Dịch Lan Tâm có lòng muốn đi điều tra một lần. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia tôn quý lạnh lùng như thiên thần nam nhân, liền để không nổi dũng khí. Nam nhân kia quanh thân khí thế thực sự quá mức kinh người. Liền phảng phất trời sinh nên cao cao tại thượng bị người kính ngưỡng. Dù là Phù Tang Thành bên trong gia nữ nhân như thế căm hận nam nhân, nhìn thấy người này cu nở dê thăng không dậy nổi nửa phần đoán giận, chỉ có tràn đầy kính sợ cùng thần phục. Dịch Lan Tâm trầm mặt nói, nam nhân kia vì cái gì không cho chúng ta thấy tiểu thư, chẳng lẽ hắn là muốn đem tiểu thư giam lại xem như độc chiếm sao? Trúc Uyển cười lạnh, những cái kia thân ở cao vị cầu nam nhân, cái nào không phải như thế vì tư lợi, nhát gan nhỏ hẹp tiểu thư dung mạo xuất sắc như thế, thiên phú lại là kinh người như vậy. Nam nhân kia không muốn đem nàng giam cầm ở bên người một cái khác nữ tu, hai mắt bên trong cu nở dê quần quận lấy nước mắt cùng lửa giận. Những nam nhân kia thích nhất nói, ta chỉ là quá yêu ngươi, không muốn để cho nam nhân khác nhìn nhiều ngươi một chút, không muốn để cho ngươi rời đi ta, cho nên mới đưa ngươi giam cầm ở bên người. Cầu thí bẻ gãy ta cánh, cắt đứt ta tất cả đường lui, ép buộc ta chỉ có thể phụ thuộc hắn, nếu như đây chính là yêu. Vậy ta tình nguyện đời này tuổi già cô đơn trung thân. Dịch Lan Tâm bỗng nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, chẳng lẽ nam nhân kia cũng là nghĩ dạng này lấy yêu chi danh cầm tù tiểu thư, thậm chí tiêu diêu môn những người kia, cu nở dê bởi vì phản kháng, gặp độc thủ không được tiêu diêu thất tử đều là chúng ta ân nhân cứu mạng, tiểu thư càng trở như chúng ta tái sinh phụ mẫu. Chúng ta tuyệt không thể ngồi nhìn nam nhân kia cầm tù tiểu thư, để tiểu thư vải chúng ta theo gót. Không sai. Tiểu thư nhất định là muốn sáng tạo bất thế công hơn người, có thể nào bị câu tại nho nhỏ một cái hậu trạch, phí thời gian chết giả. Ta tuyệt không cho phép, dù là đánh bạc ta cái mạng này không cần, cu nở dê lại chỗ không tiếc mấy trăm cái tổn thương cũng còn không có tốt toàn nữ tu, liền như thế liều lĩnh vọt tới mộ nhan các nàng tạm cư phòng ốc trước. Dù là trong lòng tràn đầy sợ hãi, dù là tay đều đang run rẩy, các nàng vẫn như cũ lấy dũng khí, hung hăng đập vang lên cửa phòng. Két két tiếng vang, cửa phòng bị từ từ mở ra. Nhưng mà, gõ cửa Dịch Lan Tâm phát hiện, đối diện nhưng không có nhân. Các loại, môn kia là thế nào mở? Nàng vừa mới rõ ràng nghe được tiếng bước chân a, các ngươi tìm ai? Thanh thúy thanh âm non nớt vang lên. Để Dịch Lan Tâm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chậm rãi cúi đầu. Sau một khắc, nàng khiếp sợ trừng lớn mắt, trên dưới bờ môi khép mở nửa ngày, lại một chữ đều nói không nên lời. Đập vào mắt là một cái phấn điêu ngọc trác. Xinh đẹp không giống chân nhân tiểu hoa nhi. Rõ ràng bất quá 5-6 tuổi niên kỷ, nhưng khuôn mặt nhỏ lại kéo căng thật chặt, một đôi mắt lam không có chút rung động nào, quanh thân đều tản mát ra một loại bẩm sinh tự phụ thanh lãnh khí chất. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm là, vì cái gì tiểu hoa nhi này tướng mạo cùng các nàng nhà tiểu thư có 7-8 phần giống nhau, các nàng là tìm sai địa phương, còn có cái kia như thần chỉ cao cao tại thượng đáng sợ nam nhân đâu? Dịch Lan Tâm mồm mép run run nửa ngày, mới đứt quãng hỏi ra một câu, tiểu thư nàng lời mới vừa ra miệng, đột nhiên một tiếng ầm ầm tiếng vang từ trong nhà truyền đến. Đại điện này vốn là tổ chức bách hoa hiến vong ưu điện, tất cả gian phòng kiến tạo chất liệu đều là cực tốt. Nhưng tại cái này tiếng vang bên trong, cả tòa vong ưu điện đầu tiên là tất cả cửa sổ thủy tinh toàn bộ bị chấn nát. Ngay sau đó, bốn phía vách tường xuất hiện tầng tầng vết rạn. Đến cuối cùng rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang sụp đổ. Dịch Lan Tâm các nàng bị cái này biến cố cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thấu chương xong.